Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các bạn thính giả đang nghe kênh Chuyện Ma Có Thật.net. Mời các bạn nghe chuyện Bên Dòng Sông Mã của tác giả Vampire. Đứng đợi xe gần một tiếng giữa trời mưa phùn, cuối cùng tôi cũng lên được chuyến xe Sơn La Sông Mã. Khi đã lên xe yên vị, tôi mệt mỏi nhắm mắt trực ngủ, nhưng hàng dài những ký ức bên dòng sông Mã tràn về lòng tôi. Cũng khá lâu rồi tôi mới quay lại mảnh đất êm đềm mà cũng nhiều điều huyền bí. Mảnh đất nơi mà ông bà tôi lập nghiệp. Mảnh đất nơi cha tôi sinh ra. Nơi tôi có nhiều kỷ niệm với những trưa hè cháy nắng. Những dòng ký ức và cái thời tiết se se lạnh của cơn mưa rừng làm tôi mệt mỏi buồn ngủ. Xe chạy được lúc khá lâu, tôi mơ màng với những kỷ niệm thời thơ ấu. Thì ầm một tiếng nổ thực lớn. Chiếc xe phanh dữ dội trực lật nhào. Tiếng la hét của hành khách cộng với tiếng ầm ầm của đất đá khiến bầu không gian vốn yên tĩnh nơi núi rừng bị phá vỡ. Sau khi mọi người bình tĩnh, xuống hết xe mới biết là do mưa nhiều nên quả đồi bị sạt lở đất tràn ra lòng đường. Chuyện chả có gì đáng nói nếu sạt lở là bình thường. Nhưng nghe bác Tài bảo có gia đình hai vợ chồng và đứa con người Hờ Mông bị vùi dưới đống đất đá. Anh phụ xe gọi đội cứu hộ rồi, nhưng họ đến đây cũng phải mất 2 giờ đồng hồ. Mọi người hô hào nhau đào đất cứu người bị nạn nhưng vô ích. Với lượng đất đá nhiều như vậy, có đào đến hết ngày cũng không hết. Mà chưa chắc vợ chồng người mèo kia còn sống. Mọi người chán nản, tản mát, mỗi người ngồi một chỗ, đợi cứu hộ đến, dọn đường và tìm xác 3 nạn nhân. Tôi đang bâng cua, ngồi hút điếu thuốc cho đỡ lạnh, thì bỗng có giọng nói trần đục bên cạnh. Cháu ơi, có bật lửa không? Cho ông mượn. Tôi quay lại đưa bật lửa, thấy ông cụ đã ngoài 80, nhưng vẫn còn nhanh nhẹn khỏe khoắn. Tôi chăm chú theo dõi, nhìn ông cụ rút tẩu thuốc bằng gốc tre và nhồi thuốc đưa lên môi châm. Chiếc tẩu có lẽ dùng lâu nên tôi thấy nó ánh lên màu cánh gián đen bóng giống như nước da của ông cụ. Tôi thấy ông cụ có gì đấy quen quen, tự như có gì gần gũi mà thân quen lắm. Tôi lần là bắt chuyện, biết được ông cụ có họ hàng xa với gia đình mình. Ông tên là T, ở quê hay gọi ông bằng cái tên là cụ giáo Tê. Sau một hồi nói chuyện thăm hỏi, công an xã đến đây lấy lời khai của bác tài xế. Ông cụ ưu tư ngâm tẩu thuốc rít một hơi dài, rồi thở hắt ra bằng cái giọng trầm đục. Tội nghiệp hai vợ chồng với đứa nhỏ, chết đường chết chợ, mà chết dữ thế này, oán vòng dữ lắm đây. Tôi giật mình quay sang, định bác bỏ vì tôi không tin chuyện ma quỷ, thì nghe ông cụ nói. Cháu có thể không tin nhưng với ông thì ông đã gặp chứng kiến nhiều lắm rồi. Tôi băn khoăn hỏi ra, biết ông cụ làm thầy chuyên bốc thuốc chữa bệnh và giải vận hạn cho những người bị đường âm. Tôi hỏi dần dà, lấy câu chuyện giết thời gian. Ông làm vậy chắc cũng thấy nhiều chuyện về đường âm lắm ông nhỉ? Ông có tin ma rừng không ạ? Ông trả lời, có chứ, nhiều lắm cháu ạ. Có chuyện liên quan đến dòng sông Mã và những làng bản quanh dòng sông Mã. Đến tận bây giờ ông không thể quên được. Vì chính nơi đấy, những người bạn thân của ông cũng vì không nghe lời thầy Pháp mà phạm phải những oán vong. Thần giữ của mà ra đi mãi mãi đấy. Rồi ông rít thêm hơi thuốc ưu tư, mắt nhìn xa xa như hồi tưởng lại quãng thời gian kinh hoàng mà ông từng trải qua. Rồi ông bắt đầu kể. Cái hồi ông 24 tuổi, vào năm 1961, ông và ông bà cháu từ Hưng Yên lên đây làm ăn kinh tế mới. Thời đó đường đi khó khăn, xe không có, dòng dã đi bộ cả tháng trời mới đến được sông Mã, rồi định cư. Thời đấy hoang vu lắm, rừng sâu núi thẳm cọp beo, cáo vượn rồi cả gấu voi rừng vân vân. Nơi rừng thiêng nước độc có rất nhiều người bị sốt rét, bị cọp vồ, rồi bị lũ rừng cuốn, và còn nhiều điều không thể biết còn tồn tại trong rừng nữa. Sau một thời gian mọi người đã san đất làm nhà, nhà sàn, và định cư tại một nhánh bên dòng sông Mã. Bây giờ gọi là xã Hải Sơn, sông Mã Sơn La, ở gần những người thổ địa quanh đó là người Thái. Mọi người ngày đi khai hoang, phát nương làm rẫy cùng người dân bản địa. Quanh nhà gia tăng nuôi thêm con gà con vịt vài con lợn, trâu bò, trồng thêm vài luống rau. Ngày đi làm, tối đến, những người già, đàn bà trẻ con ngủ sớm. Còn những người trung tuổi và thanh niên đi câu cá, thả lưới cải thiện bữa ăn gia đình cho ngày hôm sau. Cuộc sống tưởng chừng êm đềm trôi đi, cho đến một hôm, có điều mà không ai đã ngờ đến. Hôm đó sáng sớm mà trời đã nắng gắt và oi bức lạ thường. báo hiệu cơn mưa lớn. Đến giữa trưa, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.